Chuyện Bắt trẻ đồng xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Chương 14. Sau khi con mẹ Sunny đi thì tôi ngồi vào ghế một lúc và hút vài điếu thuốc. Trời bên ngoài thì đang sáng. Ôi giời, tôi cảm thấy khổ sở làm sao. Tôi giàu ghê gớm, bạn không thể nào tưởng tượng được đâu. Điều tôi làm đó là tôi khởi sự nói hơi lớn, nói chuyện với em bé Ellie. Đôi khi tôi làm thế mỗi lúc tôi rất buồn. Tôi nói đi nói lại với em về mấy chiếc xe đạp, rồi gặp tôi ở trước cửa nhà Bobby Fallon. Bobby Fallon thì ở gần nhà chúng tôi ở Marin, nghĩa là hàng mấy năm về trước ấy. Cái chuyện đã xảy ra đến dạo đó, đó là một ngày kia, Bobby và tôi định đi xe đạp qua hồ Sebago. Chúng tôi sẽ mang theo thức ăn trưa các thứ và khẩu súng hơi của chúng tôi. Chúng tôi thì còn nhỏ xíu và tưởng rằng với khẩu súng hơi thì chúng tôi có thể săn được một vài con gì đó. Nhưng bỗng nhiên Ali nghe chúng tôi nói chuyện về cuộc đi chơi ấy và em cũng muốn đi. Nhưng tôi không cho, tôi bảo rằng em còn nhỏ quá. Bởi thế bây giờ, thỉnh thoảng, khi rất buồn, tôi cứ nói cùng với Ali. Được rồi, em đi về nhà lấy xe đi, và đến gặp anh trước nhà thằng Bobby, nhanh lên. Không phải vì tôi không thường đem Ali đi theo mỗi bận đi đâu, trái lại thì tôi rất thường cho em đi. Chỉ có cái lần đó là không. Và em cũng không phiền vì chuyện đấy. Em Ali thì không bao giờ phiền chuyện gì cả. Nhưng tôi vẫn cứ nghĩ về điều đó như thường, mỗi khi tôi rất buồn chán. Tuy nhiên, cuối cùng thì tôi cũng thay quần áo và đi lên giường. Tôi có ý muốn cầu nguyện chút đỉnh khi nằm xuống, nhưng không thể nào làm được. Không phải vì lúc nào cũng muốn cầu nguyện thì tôi cũng cầu nguyện được. Bởi vì, trước hết, tôi đại khái là một thằng vô thần. Tôi cũng yêu mến Giê-xu đấy, nhưng cũng không mê lắm các thứ khác trong Kinh Thánh. Chẳng hạn như những tông đồ là một này, tôi chán cái bọn ấy thấy mổ. Nếu bạn muốn biết sự thật, họ thì cũng không sao cả khi Chúa chết các thứ. Nhưng khi Ngài còn, có lẽ họ cũng không có ích gì đối với Ngài hơn một cái lỗ trong đầu. Họ thì chỉ làm có một số việc là cứ làm Đức Giê-xu thất vọng. Hầu hết bất cứ ai trong Kinh Thánh tôi đều thích hơn cái bọn tông đồ ấy. Và nếu bạn muốn biết sự thật, cái thằng cha tôi thích nhất trong Kinh Thánh sau Chúa Giê-xu ấy, chính là thằng điên sống trong những nấm mồ và cứ lấy đá tự cứa vào mình. Tôi thích thằng điên ấy 10 lần hơn những tông đồ. Phải rõ đấy, tôi thì thường bàn luận về điều này khi ở trường Wharton với những thằng như Arthur Chiu ở tầng dưới. Thằng Chiu thì theo đạo Quaker các thứ và đọc Kinh Thánh suốt ngày. Nó là một thằng bé rất tử tế. Tôi thích nó, nhưng tôi không bao giờ có thể đồng ý với nó về một số lớn các chuyện trong Kinh Thánh, nhất là về những tông đồ. Hắn thì cứ bảo rằng nếu tôi không thích những đức tông đồ, tức là tôi không thích Giê-xu. Hắn bảo vì Giê-xu đã chọn những tông đồ ấy nên bạn phải thích họ. Tôi nói tôi biết Chúa Giê-xu chọn họ, nhưng Ngài chọn tình cờ thôi. Tôi nói Ngài không có thì giờ đi quanh quanh phân tích mọi người. Tôi bảo tôi không phàn nàn Giê-xu hay gì hết, không phải vì lỗi của Ngài nếu Ngài không có thì giờ. Tôi lại nhớ tôi hỏi thằng Chiu, nó có nghĩ rằng Judas, người phản Chúa các thứ, đã xuống địa ngục sau khi tự tử hay không? Chiu nói, nhất định rồi. Ấy, chính là cái điều đấy là tôi bất đồng nhất với nó đấy. Tôi bảo tôi sẽ cá 1.000 ti rằng Giê-xu không bao giờ bắt Judas xuống địa ngục. Và bây giờ thì tôi cũng còn cá như thế nữa nếu có 1.000 ti. Tôi nghĩ bất cứ thằng cha nào trong bọn tông đồ cũng sẽ bắt Judas xuống địa ngục, mà lại bắt xuống gấp nữa. Nhưng Giê-xu thì sẽ không làm như thế. Thằng Chiu nói đáng phiền cho tôi một nỗi, đó là tôi không đi nhà thờ hay gì cả. Nó có phần đúng về điểm đó. Tôi không đi nhà thờ, trước tiên vì cha mẹ tôi khác tôn giáo nhau, còn tất cả con cái trong nhà thì vô thần. Nếu bạn muốn biết sự thật, thì những mục sư ở các trường tôi học luôn luôn có cái giọng làm bộ bỏ mẹ khi bắt đầu giảng kinh. Ôi giời, tôi ghét lắm. Tôi thì không biết vì cái quái gì mà họ không chịu nói cho nó tự nhiên. Cái giọng nghe bộ tịch phạt khiếp. Giờ trở lại câu chuyện lúc tôi nằm xuống giường. Tôi không thể cầu nguyện một chút xíu nào cả. Mỗi lần bắt đầu đọc kinh thì tôi lại nhớ tới con mẹ Sunny gọi tôi là con nít đít xanh. Cuối cùng tôi đành ngồi dậy hút thêm một điếu thuốc. Mùi vị thật kinh khủng. Chắc tôi đã hút chừng 2 bao từ khi rời trường Pensei. Rồi bỗng chốc khi tôi nằm hút thuốc, có người gõ cửa. Tôi cứ hy vọng là đấy không phải là cửa phòng của tôi. Nhưng tôi quá biết không phải phòng ai khác. Tôi không thể hiểu làm sao tôi lại biết như thế. Nhưng tôi biết. Tôi lại còn biết là ai gõ nữa chứ. Tôi là phù thủy mà. Ai đấy? Tôi bảo. Tôi khá sợ. Tôi nhất dắt gan về những chuyện như thế. Họ chỉ gõ lại, mà gõ còn lớn hơn. Cuối cùng thì tôi xuống giường, chỉ mặc quần áo ngủ và các thứ, rồi mở cửa. Tôi cũng không cần phải bật đèn trong phòng nữa bởi vì trời đã sáng. Còn mẹ Sunny và thằng cha Maureen, lão giữ thang máy đầy mụn, đang đứng ở đấy. Cái gì đấy? Các người muốn gì? Tôi nói. Ôi giời, giọng tôi run bỏ mẹ. Không gì nhiều, thằng cha Maureen nói. 5 tỷ thôi, hắn nói cho cả hai. Có mẹ Sunny thì chỉ đứng bên hắn, há miệng các thứ. Tôi trả cho cô ấy rồi, tôi đưa cho cô ấy 5 tỷ, hỏi cô xem. Tôi nói, ơi giời, giọng tôi run khiếp. Phải 10 tỷ, cậu ba. Tôi đã bảo cậu 10 tỷ tàu nhanh, 10 năm đến chưa? Tôi đã bảo cậu rồi. Ông không bảo tôi như thế, ông nói 5 tỷ tàu nhanh, ông nói 10 năm đến trưa mai. Đúng, nhưng tôi nghe rõ là ông nói là... Nhả ra cậu ba. Làm gì? Tôi nói. Ôi giời, quả tim của tôi đập muốn rớt ra ngoài. Tôi ước ao mình đang ít ra ăn mặc đàng hoàng. Thật kinh khủng khi mặc đồ ngủ khi nói chuyện như thế xảy ra. Nhanh lên cậu ba. Thằng già Maureen bảo tôi. Giữa đoạn hắn ẩy tôi một cái với bàn tay dịch tà của hắn. Tôi suýt té nhào lên bồn rửa mặt. Thằng cha ấy thì quả là một thằng du côn rất đồ sộ. Điều kế biết. Tiếp tôi biết được đó là... Lão ấy và con mẹ Sunny cả hai đều vào trong phòng của tôi. Chúng cứ làm như cái phòng này là sở hữu của chúng. Con mẹ Sunny ngồi bên thành cửa sổ. Thằng cha Maureen ngồi trên chiếc ghế lớn và mở nút cổ kiện các thứ. Hắn đang mặc đồng phục của bồi giữ thang máy. Ôi giời, tôi thật vô cùng luống cuống. Rồi cậu ba, đưa đây, tôi phải trở về làm công việc. Tôi đã nhắc với ông 10 lần rồi, tôi không nợ ông xu nào cả. Tôi đã đưa cho cô ấy giấy 5 bạc. Cầm cái mồm mày đi. Nào, đưa đây. Tại sao tôi lại phải đưa thêm cho cô ấy 5 tỷ? Tôi nói, giọng tôi vỡ ra. Ông đang cố lừa bịp tôi. Thằng cha Maureen mở hết nút áo trong chiếc áo đồng phục của hắn. Bên trong hắn chỉ mặc một cái cổ giả bộ tịch mà không có sơ mi hay gì hết. Hắn có một chiếc bụng phệ đầy lông. Không ai bịp ai hết. Hắn nói, đưa đây, cậu ba. Không đưa. Khi tôi nói thế, hắn đứng dậy khỏi chiếc ghế và khởi sự tiến về phía tôi. Hắn thì có vẻ như rất mệt hay rất rất chán chường. Ôi giời, tôi sợ đáo đề. Tôi đã đứng khoanh tay. Tôi còn nhớ. Tôi nghĩ sẽ không đến nỗi tệ nếu tôi không chỉ mặc có quần áo ngủ. Đưa tiền đây cậu ba. Hắn đến ngay chỗ tôi đang đứng. Hắn chỉ nói được có chừng ấy. Đưa tiền đây cậu ba. Cái thằng cha này nó đần thật sự. Không đưa. Cậu ba, chắc cậu buộc tôi phải muốn sửa lưng cậu một chút. Tôi không muốn làm thế, nhưng coi mòi cậu muốn vậy lắm. Hắn nói, cậu lợ chúng tôi 5 tỷ. Tôi không lợ ông 5 tỷ. Tôi nói, nếu ông sửa lưng tôi sẽ hát thật to. Tôi sẽ đánh thức hết tất cả mọi người trong khách sạn này. Tôi sẽ gọi cảnh sát các thứ. Giọng tôi run bỏ mẹ. Tôi thách cậu đấy, hét cho lớn vào. Được, thằng già nói. Cậu muốn cha mẹ cậu biết cậu ngủ với gái à? Một thằng nhãi con gia đình tử tế như cậu. Thằng già kể cũng khôn đáo để cho cái vẻ ngu đần của hắn. Hắn khôn thật. Xê ra, nếu ông đã nói là 10 tỷ thì đã là chuyện khác. Đằng này ông nói rõ ràng. Cậu có đưa hay không? Hắn dồn tôi đến ngay cánh cửa. Và hắn gần như đứng lên trên người tôi với cái bụng phệ đầy lông các thứ. Xê ra, bước ra khỏi phòng của tôi. Tôi nói, tôi vẫn còn khoanh tay. Ôi giời, cái thằng vô tích sự nhất đó chính là tôi. Giai đoạn Sunny lần đầu tiên mở miệng. Ê, Maureen, Muốn tôi lấy cái ví tiền của hắn không? Cô ả nói. Nó làm ngay trên cái gì gì ấy. Ừ, lấy đi. Đừng động đến ví tiền của tôi đấy. Tôi lấy được rồi. Con mẹ phe phẩy tờ giấy 5 tỷ trước mặt tôi. Thấy không? Tôi chỉ lấy có 5 tỷ đồng mà cậu lợ của tôi. Tôi không móc túi của ai hết. Rồi, bỗng nhiên tôi khởi sự khóc lớn. Tôi sẽ thay đổi bất cứ thứ gì để đừng khóc. Nhưng tôi đã khóc. Không, mấy người không móc túi. Tôi nói, mấy người chỉ ăn trộm của tôi năm. Cầm mồm ngay. Thằng cha Maureen nói và ẩy tôi một cái. Ê, để nó yên mà. Sunny nói, ê đừng thế nữa chứ. Mình đã lấy được 5 tỷ nó lợ mình. Đi đi, ê. Tôi đi đây. Thằng già Maureen nói, nhưng nó không đi. Nói rồi đấy Maureen, hãy để nó yên đi mà. Ai làm gì nó đâu. Lão nói, vẻ vô tội bỏ mẹ. Đoạn điều hắn làm là, hắn búng ngón tay rất mạnh lên bộ đồ ngủ của tôi. Tôi sẽ không nói với bạn hắn búng ở đâu đâu. Nhưng mà, tôi đau bỏ mẹ. Tôi bảo hắn, hắn là một thằng đần bẩn thỉu khốn nạn. Cái gì? Hắn nói. Hắn để bàn tay ra sau lỗ tai như một thằng điếc. Cái gì? Tôi là cái gì? Tôi thì vẫn như còn đang khóc. Tôi điên tiết quá. Và lồng nộ lên. Mày là một thằng đần bẩn thỉu. Tôi nói. Mày là một thằng bịt bợm ngu ngốc. Và chừng 2 năm nữa, mày sẽ giống như cái thằng khốn nạn trên phố đến xin tiền để uống cà phê. Và mày sẽ ăn mặc rách rưới bẩn thỉu dơ giấy. Mày sẽ... Rồi đoạn, hắn đánh cho tôi một cái. Tôi không cố né tránh hay gì hết, mà tôi chỉ cảm thấy đau kinh khủng nơi bụng. Tuy nhiên, tôi không bị bất tỉnh hay gì cả. Bởi vì tôi nhớ rất rõ đã nằm giữa sàn nhà nhìn lên cả hai chúng nó đi ra và khép cửa lại. Rồi đoạn tôi cứ nằm trên nền nhà khá lâu, và gần như bận tôi nằm lúc đánh nhau với thằng Charlotter. Duy bận này, thì tôi tưởng tôi đang hấp hối. Thật đấy, tôi cứ tưởng là tôi đang chết đuối hay cái gì đấy. Phiền một nỗi là tôi không thể nào thở được. Và cuối cùng khi tôi đứng dậy, tôi phải đi đến phòng tắm và cúi khom người xuống ôm bụng lấy các thứ. Nhưng tôi khá điên, tôi thề đấy. Đi được chừng nửa bước đến phòng tắm, tôi kiểu như giả vờ như tôi có một viên đạn trong bụng. Thằng già Maureen đã nã tôi. Và bây giờ tôi đang đến phòng tắm làm chút whisky cho tỉnh người rồi sẽ thực sự hành động. Tôi tưởng tượng mình sẽ ra khỏi buồng tắm, ăn mặc chỉnh tề các thứ. Trong túi có một khẩu tự động, đi chơi chập choạng. Rồi tôi sẽ bước xuống cầu thang. Thay vì đi thang máy, tôi sẽ cứ bấu víu lấy tay vịn cầu thang các thứ. Máu ở miệng thì chốc chốc lại rỉ ra. Và điều tôi sẽ làm, đó là tôi sẽ đi bộ xuống ít cầu thang tầng lầu. Cứ bình tĩnh, mặc dầu máu trào ra khắp cả. Giữa đoạn tôi sẽ bấm chuông thang máy. Và vừa khi thằng cha Maureen mở cửa ra, hắn sẽ thấy khẩu tự động và liền la lên bằng cái giọng che thé chết nhát rằng hãy để cho hắn yên. Nhưng tôi cứ nã hắn như thường, 6 phát, nghe vào cái bụng phệ lồng lá của hắn. Giai đoạn tôi sẽ ném khẩu tự động vào thang máy sau khi đã chùi giấu tay các thứ. Và xong rồi tôi sẽ bò về phòng và gọi điện cho Jane để đến băng bó vết thương. Tôi tưởng tượng nàng sẽ châm một điếu thuốc cho tôi hút trong khi tôi đang máu me ròng ròng các thứ. Phim ảnh thật là chó chết. Nó có thể làm phá sản bạn như chơi. Tôi không có đùa đâu. Và thực tế là tôi ở trong phòng tắm chừng 1 tiếng đồng hồ tắm rửa các thứ. Rồi đoạn dở về giường nằm. Phải thật lâu tôi mới ngủ được. Tôi cũng không mệt nữa. Điều tôi thật sự cảm thấy đó là muốn tự tử. Tôi cảm thấy muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là tôi sẽ làm thật nữa. Nếu tôi chắc chắn có một người nào đấy đến đậy tôi lại ngay sau khi tôi vừa rớt xuống. Tôi không muốn một bọn người phải rõ đến nhìn tôi đã tang thương như thế nào.